xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3709, bị oan uổng viết từ khúc người 4. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả xem xét nhóm tình huống. Nàng có khả năng cảm giác được nhóm tồn tại, nhưng hiện nay không có cách nào vào trò chuyện thiên giới mặt. Bởi vì tạm thời không có cách nào nhô ra đến tột cùng. Chỉ có thể để hệ thống hỗ trợ trước nhìn xem, mấy người có tình huống thông báo tiếp nàng. Thống tử, trong nhóm có động tĩnh về sau, lập tức cho ta biết. Đường quả không khỏi nhớ tới Margaret, nếu như nhóm vào không được, khả năng nhất hốt hoảng chính là Margaret, thật là làm khó ma pháp này thế giới tiểu tỷ tỷ. Mặt khác, giúp ta điều tra thêm Internet bên trên, Khổng Ân đã đánh cắp bao nhiêu tác phẩm, đều tiêu ký đi ra, đồng thời đem những cái kia hiện nay đã lâm vào đạo văn phong ba người. Tính danh, địa chỉ, toàn bộ điều tra ra, còn có. Trong trí nhớ đề cập những cái kia lâm vào phong ba người. Đều tìm đi ra tốt, túc chủ đại đại, hoa, lần này, túc chủ đại đại nghiêu khẳng định thật nhiều. Mặt khác, giúp ta kiểm lại một chút, ta tại cái này thế giới có bao nhiêu tài sản tốt. Tốt, tài sản, đều nói là phú nhị đại, tài sản khẳng định không ít đi, nếu là không đủ, hắn liền giúp túc chủ đại đại kiếm chút. Dù sao đầu tư cổ phiếu hắn cũng thật biết, kiếm tiền nuôi túc chủ đại đại, thế nhưng là giấc mộng của hắn ai, đáng tiếc túc chủ đại đại vẫn luôn đặc biệt tài giỏi. Lúc trước hắn đặc biệt giống một cái vướng víu tồn tại. Sai lầm, đường quả đi ra toilet, đi thu thập mình đồ vật, tại không ít người ánh mắt khác thường xuống rời đi, phía trước ngạo khí không phải. Nguyên lai là cái đạo văn chó A, đúng vậy A, thật không biết xấu hổ. Không chỉ có là cái đạo văn chó, còn không biết xấu hổ đạo văn người ta cao trung học sinh tác phẩm. Nếu như không phải cái kia cao trung học sinh thông minh, khả năng sẽ còn bị nàng trả đũa đâu. Chắc cảnh thật sự chính là không may, thật vất vả đi đến hôm nay. Kết quả bởi vì nàng cái này đạo văn chó bị liên lụy. Cũng may ca phấn đều khá là lý trí, còn có nghe nói cái kia nguyên tác giả cao trung học sinh tiểu cô nương. Cũng là chắc cảnh fan hâm mộ, mới nói không truy cứu như thế sự tình, nhưng hy vọng cái kia đạo văn chó về sau không cần lại dập khuôn tác phẩm của nàng. Để đường quả yêu quý lông vũ, ta còn nghe nói cái kia cao trung học sinh, người ta không những sẽ sáng tác bài hát, sẽ còn viết tiểu thuyết đâu. Hiện nay đăng nhiều kỳ tựa như là một bộ tiên hiệp tiểu thuyết đi. Tại Internet bên trên nhân khí đặc biệt cao, rất nhiều người biết là một cái nữ cao trung sinh viết thời điểm. Cũng không dám tin tưởng, tiểu hài tử bây giờ, thật sự chính là một cái so một cái lợi hại, ta đều cảm giác cái này hơn 20 năm, sống đến chó trong bụng đi, ta nghe nói nàng còn là một cái manga tay. Còn là chữa trị cùng gây nên ốc phong cách manga cùng tồn tại. Phía trước hoàn thành một bộ đặc biệt hắc ám manga, danh tự giống như gọi cái hẻm nhỏ. Hiện tại ngay tại đăng nhiều kỳ chính là một bộ chữa trị loại hình shoujo manga, ngày xuân. Trời ạ, ta cảm giác chính mình cũng là nắm giữ ngọt ngào tình yêu. Chờ lấy bị học trưởng sủng ái thiếu nữ, ta mỗi ngày đều chờ lấy đổi càng. Đáng tiếc nàng giống như đặc biệt bận rộn, càng tương đối chậm, nàng thật lợi hại, không biết còn có cái gì là nàng không biết, ta còn nghe nói, nàng ngẫu nhiên còn hát qua chính mình viết ca, giống như chính là phía trước lâm vào bị đạo văn cái kia bài đi. Nếu không phải là người nhà càng từ lúc hơn Internet bên trên thông báo, liền bị cái kia đạo văn chó cho lừa gạt qua, còn không biết làm như thế nào giải oan. Đường quả nghe lấy những này ngôn luận đi ra công ty. Khổng Ân đúng không? Bởi vì khóa lại một bộ thần kỳ điện thoại, liền tùy ý đánh cắp người khác trái cây chiếm làm của riêng. Còn để nguyên tác giả cả một đời ở vào hắc ám bên trong. Nàng sẽ không để cho Khổng Ân như ý, nguyên chủ để cho tiện. Ở công ty vị trí không xa, mua một bộ 3 căn phòng, cách trương,